Chỉ Diễm, chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Giao thật sự không nghĩ tới. Dù rằng hai người thường xuyên gặp nhau nhưng Giang Diễm vẫn có thể buồn bực. Thậm chí chơi trò chiến tranh lạnh với cô. Lần thứ ba đụng mặt ở cửa toilet, Giang Diễm không nói gì. Im lặng lui về sau nhường đường. Lúc này, Chỉ Giao mới thực sự ý thức được hắn đang tức giận. Hai người tuy cùng ngủ một chiếc giường nhưng Giang Diễm lại coi cô nằm cạnh như không khí. Đối với việc này, Chỉ Giao không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng lại nhịn không được học theo vẻ ấu trĩ của hắn. Kiên quyết cứng rắn với hắn vài ngày. Đến khi cảm thấy nguôi giận mới chủ động làm hòa. Đêm đó, hai người bọn họ làm tình. Nhưng điều khó chịu nhất chính là, sau khi xong việc, Giang Diễm lại hỏi cô. Rốt cuộc chị thích em hay là thích thân thể em vậy? Cô cẩn thận trả lời. Đó không phải đều là em sao? Sắc mặt Giang Diễm phát lạnh. Chỉ Giao liền biết quan hệ giữa bọn họ lại rạn nứt thêm rồi. Chỉ Giao cũng rất tức giận. Em trai nhỏ sao lại khó dỗ thế cơ chứ? Căn hộ trước kia Giang Diễm ở qua Tết hơn một tháng đã được chuyển cho người khác thuê. Hiện tại cô không thể nào ở riêng với hắn. Cũng không thể đuổi hắn rời đi. Nếu cô làm như vậy, không biết Giang Diễm sẽ nghĩ linh tinh đến mức nào. Sao tháng này cậu trực ban nhiều ngày thế? Diêu Mẫn Mẫn hỏi. Thức suốt một đêm, sắc mặt Chỉ Giao uể oải. Vừa cởi áo blouse trắng vừa nói. Tình huống thế này trước kia đâu phải không có đâu. Bạn trai nhỏ kia của cậu đâu? Không cần bồi đắp tình cảm nữa à? Chỉ Giao mặc thêm áo chống nắng. Tháo mái tóc được búi gọn ra. Em ấy còn phải đi học. Lấy đâu ra thời gian theo sát mình cơ chứ? Diêu Mẫn Mẫn dường như chợt hiểu ra. Cãi nhau à? Rõ ràng vậy á. Mấy em trai ý, dỗ dành một chút là được mà. Mình thấy hắn có vẻ rất nghe lời cậu đấy. Chính là quá nghe lời. Đến lúc ngoan cố mới rắc rồi hơn ấy. Chỉ Giao ngồi xuống đối diện Diêu Mẫn Mẫn. Nghịch ống đựng bút. Cậu tin nổi không? Thế mà hắn còn ăn giấm của Trần Sở Nhiên. Lý do là bởi tớ không cho hắn đủ cảm giác an toàn. Hắn cho rằng thái độ của tớ là đang dao động. Tớ đối xử thờ ơ với hắn. Chỉ có ông trời mới biết tớ oan ức đến mức nào. Người ta không ăn giấm mới kỳ lạ ấy. Diêu Mẫn Mẫn không để bụng. Trong tình yêu, vốn là một người mạnh. Người kia thì yếu thế hơn. Hắn lo lắng như vậy là rất bình thường. Dù sao cậu cũng là một kẻ lập dị mà. Chỉ Giao chừng mắt liếc cô ấy một cái. Cậu mới lập dị ý. Diêu Mẫn Mẫn cười khanh khách. Đi thôi. Chỉ Giao quay người đi tới cửa. Diêu Mẫn Mẫn lại nói. Nếu hắn một mực cho rằng thái độ của cậu không đoan chính. Vậy cậu đừng cho hắn thái độ tốt nữa là được. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Chỉ Giao có thể tư vấn cho rất nhiều người. Lại không thể giải quyết vấn đề của chính mình. Cô hỏi Diêu Mẫn Mẫn. Thái độ gì cơ? Diêu Mẫn Mẫn cười. Cậu đang yêu đương. Tớ cũng đang yêu đương. Cái này còn phải để bản thân cậu tự quyết định. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp ao trong Dancia Cup. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Thời tiết chậm rãi thay đổi. Chỉ Giao từ trong bệnh viện đi ra. Giữa trưa, nắng vàng ả óng hệt như mạch nha nấu chảy. Gay gắt đến mức khiến cô toát mồ hôi đầy người. Vừa về đến nhà, Chỉ Giao liền cởi áo ra. Áo thun mới thay ban ngày lại không có trên sofa. Hình như đã bị ai đó cất đi. Chỉ Giao quay đầu lại. Thấy Giang Diễm đang đứng ở cửa phòng ngủ. Trong tay còn có một chiếc áo thun màu xám trắng đã được gấp gọn gàng. Trên người cô lúc này chỉ mặc độc một bộ nội y, rõ ràng. Với quan hệ của hai người, thứ không nên nhìn cũng đã nhìn. Nhưng trải qua nửa tháng chiến tranh lạnh, cô có chút không quen khi mặc ít thế này đúng trước mặt hắn. Chỉ Giao nâng tay che lại cơ thể mình. Giang Diễm không lên tiếng. Đi về phía cô, đem quần áo đặt trên sofa. Chỉ Giao thấy hắn sắp quay về phòng. Theo bản năng bắt lấy tay Giang Diễm. Em còn muốn làm loạn tới bao giờ? Giang Diễm dừng lại. Một lúc lâu mới trả lời. Chị nghĩ em đang làm loạn. Chẳng lẽ không phải à? Chỉ Giao không hỏi ra miệng. Cô buông tay hắn ra. Áo thun bị mặc ngược. Nhãn mác cọ vào xương quai xanh làm cô rất khó chịu. Chỉ Giao nói. Rốt cuộc em muốn thế nào? Giang Diễm xoay người lại. Em muốn thế nào? Chỉ Giao ngẩng mặt lên. Quyết định không vòng vo. Có phải em muốn chia tay đúng không? Giang Diễm đột nhiên tức giận đến lạ thường. Hắn nhìn cô. Việc này đùa không vui đâu. Chỉ Giao nhẹ nhàng thở hắt một hơi. Nửa tháng nay em không để ý đến chị. Đương nhiên sẽ khiến chị hiểu lầm như vậy rồi. Trong lòng Giang Diễm đột nhiên dâng lên cảm giác bất lực. Hắn nói, em chỉ là đang tự giận mình mà thôi. Vì sao? Nếu em không phải sinh viên, nếu em lớn tuổi hơn chị, liệu rằng chị sẽ không thờ ơ với em chứ? Chỉ Giao quả thực bị tức đến bật cười. Em nói chị đối xử thờ ơ với em. Chẳng lẽ không phải à, chúng ta ở bên nhau. Chị vẫn luôn là người ở thế chủ động. Chị nói không công khai liền không công khai. Chị không cho em đi bệnh viện đón chị em liền không đi. Chị gặp Trần Sở Nhiên lại chỉ bâng quơ nói với em là chị đến bệnh viện. Nói đến cùng, chị chưa bao giờ muốn chia sẻ với em bất kỳ chuyện gì của chị cả. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Lý do không công khai chị đã nói rõ từ ban đầu với em rồi mà. Huống chi tình huống hiện tại của chúng ta so với công khai có gì khác nhau? Ngày đó em che chở cho chị. Từ đó cả bệnh viện ai mà không biết em là bạn trai chị. Kể cả hai vấn đề kia chị cũng đã giải thích rồi. Em không thể bởi vì những lời chị nói không phải đáp án em muốn nghe liền phủ định chúng. Nếu chị không muốn nói cho em thì bây giờ, em chắc chắn sẽ không thể nào đứng ở chỗ này. Bởi vì chị không bao giờ để cho một người xa lạ xuất hiện trong nhà mình. Chất vấn chị như vậy được. Càng không thể cùng chung chăn gối với một người mình hoàn toàn không quan tâm. Mỗi người đều có cách thức biểu đạt tình yêu khác nhau. Nếu em muốn chị dùng cách như em yêu chị để đối xử với em. Giang Diễm, chị không làm được. Chị không yêu em. Hắn lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Chỉ Giao sờ lên cổ. Nhãn áo cọ sát nhiều đến mức làm cô vô cùng bực bội. Giống như bị một thứ gì đó siết lấy thần kinh cô. Chọc vào xương cốt, Chỉ Giao giật mạnh ra. Sau cổ bị thít chặt hiện lên vết đỏ nhàn nhạt. Cô không kiên nhẫn đáp. Chị đương nhiên có yêu em. Đồng tử Giang Diễm co rụt lại. Rất nhanh hắn đã khôi phục sự bình tĩnh. Chỉ Giao vẫn luôn chú ý tới cảm xúc thay đổi liên tục của hắn. Ngắn ngủn một giây, loại cảm giác xa lạ trên người Giang Diễm bỗng nhiên biến mất. Mặt hắn tuy vô cảm nhưng cô biết, người đang đứng ở trước mặt cô lại biến thành Giang Diễm dịu ngoan. Vô hại của trước kia, sự mâu thuẫn lần này dài đến mức khiến Chỉ Giao trở nên hoảng hốt. Giang Diễm sờ lên mặt cô, lông mi Chỉ Giao rung động, hô hấp bỗng nhẹ đi. Chỉ Giao, em nghe thấy rồi, Chỉ Giao không nói gì. Cô không thích lúc nào cũng đem tình yêu treo bên cửa miệng. Vừa rồi chỉ là cô lỡ lời nói ra. Nếu lúc này, Giang Diễm bảo cô nhắc lại một lần nữa. Cô chắc chắn không thể nói được. Cũng may, Giang Diễm không đưa ra yêu cầu dã man như vậy. Hắn cởi quần áo trên người Chỉ Giao. Chị nói chị yêu em. Vậy hãy chứng minh cho em xem đi. Cách chương.